cô không hề có chút khả năng ứng biến hay kế hoạch nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net